Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1274, đột phá chí cường cảnh. Góc truyện audio.com, cái này thanh âm nhắc nhở tựa như cửu thiên chi thượng truyền đến tiên âm. Để Lâm Hoan trên người ngàn vạn lỗ chân lông tất cả đều mở lớn ra. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 50.000 kinh nghiệm. 100.000 hệ thống tích phân, một thành tựu điểm số. Đinh, chúc mừng túc chủ đặc công đẳng cấp tăng lên, trước mắt đặc công đẳng cấp là cấp 10, ban thưởng lực lượng giá trị 10.000 điểm, thể lực giá trị 10.000 điểm, nhanh nhẹn giá trị 10.000 điểm, tinh thần lực giá trị 10.000 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, hệ thống thương thành thăng cấp. Đinh, chúc mừng túc chủ, thành tựu vật phẩm thương thành thăng cấp. Đinh, chúc mừng túc chủ, hệ thống tùy thân ba lô thăng cấp. Đinh, chúc mừng túc chủ, trang bị vật phẩm thương thành thăng cấp. Đinh, khẩn cấp nhắc nhở, bởi vì túc chủ đã thăng cấp đến cấp 10 đặc công. Cửu hoa tiên kinh, đã không thích hợp túc chủ trước mắt đẳng cấp. Phải chăng tiêu hao 100.000 điểm hệ thống tích phân đem nó thay thế vì cửu hoa đế kinh. Mặc dù liên tiếp hệ thống nhắc nhở đem Lâm Hoan làm có chút mộng. Nhưng hắn hay là không chút do dự nói ra. Thay thế, ông một đạo bạch quang từ trên thân Lâm Hoan sáng lên. Tiếp lấy Lâm Hoan đã cảm thấy thân thể một trận run rẩy. Sau đó trong đầu của hắn liền nhiều một đoạn có liên quan cửu hoa đế kinh trí nhớ. Cơ hồ cùng một thời gian, Lâm Hoan cơ thể bên trong chân khí bắt đầu cấp tốc phát sinh chất biến. Chờ chuyển hóa kết thúc lúc, Lâm Hoan cơ thể bên trong chân khí đã có tiếp cận 1/3 bộ phận chuyển hóa làm linh khí. Mà lúc này đây thời gian đình chỉ hiệu quả cũng trùng hợp kết thúc. Hoa cửu trọng nắm đấm tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Mà ở thời gian đình chỉ thời điểm Lâm Hoan cũng đã cùng hoa cửu trọng kéo dài khoảng cách. Điều này làm cho hoa cửu trọng một quyền đánh vào không trung. A, hoa cửu trọng nhịn không được phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Vừa rồi nắm đấm của hắn rõ ràng ly Lâm Hoan ngực còn có mấy ly khoảng cách. Có thể thời gian một cái nháy mắt cũng chưa tới. Lâm Hoan liền chạy xa. Cái này mẹ nó chính là thuấn di sao? Ngay tại hoa cửu trọng ngây người thời điểm, Lâm Hoan thân thể nhanh chóng hạ xuống. Rất nhanh liền đứng đến trên mặt đất, phát ra phịch một tiếng trầm đục, cúi đầu không dám quan chiến chính phái đám người. Đang nghe cái này âm thanh trầm đục sau lập tức ngẩng đầu lên theo tiếng nhìn lại. Đợi bọn hắn nhìn thấy đứng thẳng ở phía xa Lâm Hoan lúc. Lập tức nhịn không được kinh hô lên. Minh chủ còn sống, hắn tránh khỏi, ta liền biết minh chủ sẽ không như thế dễ dàng thì thất bại. Ta liền biết, cùng phổ thông đệ tử lạc quan cảm xúc khác biệt chính là. Vân Thủy Giao, Triệu Nhạc Sơn đám người sắc mặt như cũ có chút ngưng trọng. Bọn hắn biết Lâm Hoan là đang khổ cực trèo trống mà thôi. Nói không chừng hoa cửu trọng lần công kích sau, chính là Lâm Hoan tử vong thời điểm, người rõ ràng đã rất mệt mỏi, rõ ràng liên hành động khí lực cũng không có. Vì sao còn muốn đau khổ trèo trống đâu? Hoa cửu trọng từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, đứng tại Lâm Hoan trước người cách đó không xa thở dài nói. Lâm Hoan giờ phút này đã đem tự thân khí tức hoàn toàn thu liễm. Theo người khác chính là hắn cực kỳ suy yếu dấu hiệu. Mà lại trên người hắn máu tươi chảy rộng, nhìn qua vô cùng chật vật. Dạng này người đừng nói cùng hoa cửu trọng quyết đấu, còn có thể đứng thẳng bao lâu đều là cái vấn đề. Hoa cửu trọng truyền khắp toàn bộ sơn cốc, rơi vào chính phái đám người trong lỗ tai. Vân Thủy Giao đám người nắm chặt song quyền. Hung hăng cắn môi, hốc mắt lần nữa đỏ bừng. Lâm Hoan vì cái gì gượng chống? Theo bọn hắn nghĩ Lâm Hoan đơn giản chính là vì cổ võ giới chính phái tôn nghiêm mà chiến. Giờ phút này Vân Thủy Giao đám người cảm thấy, tự tính Lâm Hoan thật là dùng cái gì ám muội thủ đoạn cải biến bỏ phiếu kết quả. Hắn cái này minh chủ cũng là thực chí danh quy, mọi người ở đây bởi vì Lâm Hoan cử động mà cảm động vạn phần thời khác. Lâm Hoan lại cười nhạo một tiếng nói ra, hoa cửu trọng, ngươi đến cùng con mắt nào nhìn ra tiểu gia ta không có lực đánh một trận. Câu nói này Lâm Hoan nói trung khí 10 phần, không hề giống trọng thương người sắp chết, hoa cửu trọng đầu lông mày nhíu lại, hơi có vẻ kinh ngạc nói ra, ngươi không bị thương, Vân Thủy Giao mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Lâm Hoan vậy mà không bị thương. Dạ a, đương nhiên, chỉ bằng ngươi điểm này công phu mèo quào cũng nghĩ làm bị thương tiểu gia ta. Nằm mơ đây, Lâm Hoan mang theo trào phúng nói. Hoa Cửu Trọng biến sắc, sát khí tràn trề nói ra. Sắp chết đến nơi còn muốn mạnh miệng. Đừng tưởng rằng Phong tiền bối là sư phụ ngươi ta cũng không dám giết ngươi. Với ta mà nói, giết ngươi tựa như giết chết một con gà bình thường đơn giản. Thật sao? Lâm Hoan mỉm cười, sau đó quay đầu hướng về giữa sườn núi nơi nào đó nhìn thoáng qua. Hoa Cửu Trọng lập tức lần theo Lâm Hoan ánh mắt nhìn. Lại phát hiện chỗ giữa sườn núi không có một ai. Hiện tại hắn thì xấu hổ nói. Tận đùa nghịch chút không ra gì thủ đoạn nhỏ. Hắn còn tưởng rằng Lâm Hoan đang dùng loại phương pháp này chuyển di sự chú ý của mình. Kéo dài thời gian đây. Hắn nhưng không có phát hiện vừa rồi Lâm Hoan cái nhìn kia trong bao hàm thâm ý sâu sắc ánh mắt. Lâm Hoan quay đầu nhìn về phía Hoa Cửu Trọng, ngữ khí trêu đùa nói ra. Có lẽ phía trước ta ỷ vào một trong là ta cái này chí cường đỉnh phong tiện nghi sư tôn. Nhưng bây giờ nha, Hoa Cửu Trọng không có chú ý tiện nghi sư tôn bốn chữ này. Mà là giữ cửa ải chú trọng điểm đều đặt ở Lâm Hoan sau đó phải nói trên. Hiện tại thì lại làm sao? Ngươi có thể đột nhiên nhảy lên trở thành chí cường. Giả chữ còn chưa ra miệng. Một cỗ ngập trời khí tức liền từ trên thân Lâm Hoan bạo phát đi ra. Để Hoa Cửu Trọng đem lời kế tiếp trực tiếp nuốt trở lại trong bụng. Cỗ khí tức này Hoa Cửu Trọng quả thực không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vì đây chính là giống như hắn chí cường giả khí tức. Vân Thủy Giao, Phạm Tăng Huy, Liễu Diệp, Triệu Nhạc Sơn những đại lão này tất cả đều nhếch to miệng. Cái kia đường cong quả thực có thể nhét vào một viên trứng gà. Khắp khuôn mặt là chấn kinh đến không dám tin thần sắc. Chính phái phổ thông trưởng môn, các đệ tử càng là khiếp sợ đến tột đỉnh, tiếp lấy chính là một cỗ mừng như điên cảm xúc tại chính phái trong trận doanh cấp tốc lan tràn ra. Ma tông đồng dạng là khiếp sợ không gì sánh nổi, chính nhất hồ, Vương Thiên, Trần Vĩ Hàng đám người tựa như giữa ban ngày nhìn thấy quỷ. Hù sắc mặt trắng bệch vô cùng, Lâm Hoan vậy mà đột phá đến chí cường giả, đây không phải đang nằm mơ chứ. Cái này sao có thể, tuyệt không có khả năng này, Hoa Cửu Trọng gào thét một tiếng, đưa tay liền hướng Lâm Hoan oanh ra một quyền, một đạo thanh quang thẳng đến Lâm Hoan mặt mà đi, Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, đồng dạng đưa tay đánh ra một quyền, một đạo kim quang trống rỗng chợt hiện cùng giữa không trung thanh quang đụng vào nhau. Oanh một tiếng nổ cực lớn lên, khí lãng cuốn ngược ra. Một đóa to lớn mây hình nấm từ tại chỗ bay lên. Cảnh tượng này tựa như đạn hạt nhân bạo tạc, vô cùng kinh khủng, thật là chí cường giả. Lâm Hoan thật đột phá đến chí cường giả. Lần này chúng ta chính phái có cơ hội chiến thắng. Thẳng đến Lâm Hoan chính diện đón lấy Hoa Cửu Trọng một quyền về sau. Chính phái mọi người mới tin tưởng Lâm Hoan thật bước vào chí cường giả lĩnh vực. Lập tức chính là một trận vang phá thiên tế tiếng hoan hô vang lên. Ma tông bên kia nhưng là vắng lặng một cách chết chóc. Phía trước còn mang tất thắng lòng tin ma tông đệ tử. Giờ phút này nhận lấy lớn lao xung kích, cái loại này tất thắng chi tâm cũng có rất lớn trình độ dao động. Hoa Cửu Trọng sắc mặt lại lần nữa khó coi mấy phần. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể trong chiến đấu đột phá đến chí cường cảnh. Ta thừa nhận ta xem thường ngươi, bất quá ngươi chỉ là vừa mới đột phá đến chí cường cảnh. Căn cơ bất ổn, mặc dù so trước đó phiền toái một chút, nhưng ta vẫn có niềm tin tuyệt đối giết ngươi. Thật sao, chỉ sợ lần này lại muốn để ngươi thất vọng a? Lâm Hoan nghiền ngẫm cười một tiếng. Sau đó âm thầm nỉ non nói, trong nháy mắt làm lạnh bao con nhọng, mở ra, cách chương.